Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181 nhượng Obito bước vào vực sâu. Trên, cái gọi là nhân quả báo ứng đã là như vậy. Một khắc trước là Ruri cướp nguyên bản thuộc về Madara Rinnegan. Sau một khắc Madara trả thù sẽ tới. Hơn nữa có chút không chọn thủ đoạn. 9 người chết. Mới bắt đầu gặp phải Tanaka thật một đại thúc tổ ba người. Ruri vừa vặn xuyên qua đến cái thế giới này lúc. Chính là bọn hắn đem Ruri mang về Konoha. Khó vì bọn họ một cái niên kỷ vẫn là trung nhẫn. Hiện tại cư nhiên bị bắt tới làm con tin. Viên tiệm Hương lấy lão bản một nhà. Hương lấy Shingo đại thúc cùng Ruri ăn ý. Ruri vừa mới xuất hiện quỷ thủ lúc. Mang theo Ruri đi Konoha bệnh viện kỳ tử Aji. Còn có cái kia cùng Ruri lật hoa thường. Nói Ruri còn không có cách vách một cái kêu quá hai bạn cùng lứa tuổi cao tiểu Loli Hương đan dệt. Còn dư lại dưới ba người. Chính là Ruri tiểu đồ đệ nhóm. Tamaki, Eri, còn có Ukyo. Quả nhiên, đi theo Yamanaka Inoichi bên người truyền tin Madara thì không cần đối mặt một ít chiến trường trên. Nguy hiểm, nhưng là cũng quá dễ dàng bị bắt đi. Jesu trắng, kêu người sau lưng ngươi xuất hiện nói chuyện đi. Ruri lạnh lùng nói. Ồ, Jesu trắng lại dùng nó kia âm dương quái khí thanh âm nói. Người biết rõ sau lưng ta còn có người sao? Nói thật chúng ta cũng rất muốn biết rõ ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu đây. Nhìn kỹ tương lai mắt, ngươi có thể đủ nhìn thấy bao nhiêu tương lai đây? Đối với đúng, giống, bọn họ hẳn không biết rõ mình rốt cuộc biết được bao nhiêu sự tình. Như vậy, Ruri nhanh chóng phân tích xuống. Dựa theo nội dung cốt truyện, cái này thời gian Madara trên căn bản là sẽ không ra được chiến đấu. Không phải dễ dàng treo mất, bởi vì hắn thật sự là quá già. Một cái mạng hoàn toàn là treo lấy. Cho nên Madara chỉ có thể ở căn cứ phát hiệu lệnh. Xuất hiện làm việc đều là Jesu trắng, mà âm thầm hẳn còn có một cái Jesu đen mới đúng. Jesu đen là Osusuki Kaguya con thứ ba, ấn bối phận mà nói là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Ách, ta cũng không biết rõ nó cụ thể cái gì giới tính, nhưng là coi như thân phận rất lợi hại. Jesu đen sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh, mậu nhiên xuất hiện dễ dàng bị người đè ở trên đất va chạm. Cho nên nó cũng chỉ có thể trong bóng tối mưu đồ. Muốn một cái người trở thành thập vĩ Jinchuriki. Sau đó phục sinh mẫu thân nó Osusuki Kaguya. Cho nên, cũng vẫn chỉ có phái Jesu trắng trên lạc tương đương. Xem ra hiện nay nhân vật phản diện thực lực yếu ép một cái A. Không có Akatsuki, không có Afi, chỉ có mấy cái Jesu trắng. Đương nhiên, Jesu trắng số lượng cũng là rất nhiều. Bất quá vẫn là không đủ toàn bộ nhẫn giới đánh. Cái này thời gian, vẫn là không nên nói thật được. Cân nhắc một chút thế nào đem người cứu ra mới là thật. Sau đó đem những thứ này đáng ghét biến hóa loại bánh xe người đưa đến Orochimaru đài thí nghiệm. Trên nằm lấy, sau đó bưng trà rót nước rửa cầu tiêu sống đều là bọn họ. Mặc dù không biết rõ các ngươi sau lưng đứng là tên khốn kia. Nhưng là ta biết rõ hắn nhất định là một quỷ nhát gan. Ruri chào phúng nói. Phàm tại ta đoán trước tương lai một đoạn thời không trong. Sau lưng người người kia có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đây. Nói không chừng chết. Ruri lộ ra một bộ nhìn thấy nhất định tương lai. Nhưng lại không nhìn thấy quá nhiều bộ dáng. Madara ngồi ở hắn gỗ vương tọa trên. Ruri nói thực thì truyền trở lại. Hừ, thú vị. Madara lộ ra cười chào phúng, bởi vì hắn vốn là kế hoạch phải chết, sau khi chết lại nhượng luân hồi thiên sinh thuật đem mình phục sinh. Cho nên Ruri nói tại hắn lý giải trong đúng là nhìn thấy một đoạn tương lai. Bất quá nhìn đến không tính là lâu dài a, tương lai sẽ bốc lên chiến tranh tà ác thành viên tổ chức một trong. Tuyệt, nắm giữ lấy một nửa hắc một nửa trắng thân thể. Hơn nữa có thể khống chế rất nhiều Jesu trắng. Nhưng là ta biết rõ. Nó cũng bất quá là một viên quân cờ. Phía sau màn hắc thủ do người khác. Ruri tận lực giống như một cái biết được chân tướng người tại vạch trần đại phản phái một dạng. Diễn rất khổ cực, các ngươi lôi kéo S cấp phản bội ninja, đi các nơi trên thế giới cướp đoạt vĩ thú, chính là người giật dây phục vụ đi. Nhưng là đáng tiếc, các ngươi kế hoạch thất bại. Bát vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki thực lực không phải những kia S cấp phản bội ninja có thể giải quyết. Các ngươi nhất định chôn trong lịch sử. Chấm ngoặc kép, đoạn này, liền đơn thuần nói bậy. Mục đích chính là nhượng Madara cùng Jesus đen chú ý tới hắn năng lực. Nói bọn họ thất bại, chính là muốn để cho bọn họ càng thêm muốn thành công. Thú vị, thú vị. Madara biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Trên mặt lão nhân Madara cùng nếp nhăn đều bắt đầu lay động. Nếu như ta kế hoạch bị trúng đường chết yểu, như vậy đang không ngừng điều chỉnh sau đó đây. Tại tránh sở hữu thất bại tương lai sau đó đây. Cái này đoán trước tương lai năng lực, ta muốn đạt được. Madara nhìn lên Ruri năng lực. Bởi vì Ruri nói hắn kế hoạch tương lai sẽ thất bại. Bốc lên chiến tranh tà ác tổ chức. Lôi kéo S cấp phản bội ninja. Đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá bát vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki thực lực rất mạnh. Sao? Có lẽ đi, nhưng là nếu như có thể trước thời hạn biết được tương lai bộ phận tin tức. Như vậy những vấn đề này liền đều đưa không là vấn đề. Biết được tương lai tin tức, sau đó lại tới mưu đồ những thứ này sự tình. Madara mình cũng cảm thấy có chút khi dễ người. Thật là hãy cùng mở auto một dạng. Ta muốn hắn biết trước tương lai năng lực. Ngoặc kép, Jesus trắng tại Ruri sau khi nói xong. Sững sờ một hồi, sau đó nó chỉ lấy người bên cạnh chất nói. Chỗ này của ta hiện tại có 11 người chất. Các ngươi có thể đủ cái gì để đổi đây? Jesus trắng người bên cạnh chất nhóm tựa hồ nằm ở một cái bạch sắc túi ngủ. Sleeping bag, trong, an tường ngủ say lấy. Hoàn toàn không biết rõ mình đã bị Madara một phương trở thành dùng để trao đổi hàng hóa. Ta nói, ta nguyện ý trao đổi Jin trở lại. Ruri còn chưa mở lời. Obito giành trước nói. Tốt lắm đi. Ngươi qua đây đi. Jesus trắng nói. Mở một cái mắt chính là song câu ngọc Uchiha tộc nhân. Phi thường phù hợp Madara trong lòng quân cờ cái này vị trí a. Hơn nữa như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Đã từng có nhiều yêu. Đem tới sẽ có nhiều hận. Hắc ám chiếm đoạt bọn họ tâm hồn lúc. Liền sẽ xuyên thấu qua con mắt thả ra ngoài lực lượng khổng lồ. Đáng tiếc hiện tại đã lưu lại một điểm không tốt ấn tượng. Bất quá không liên quan. Còn có thể điều giáo trở lại. Obito, Kakashi cùng Minato đồng thời kêu nói. Muốn ngăn cản hắn. Nhưng là Obito hướng lấy Kakashi lắc đầu một cái. Hắn biết rõ mình đang làm gì. Nhưng hắn cũng có một viên không phải là cứu Jin không vừa ý. Vốn là còn hy vọng nào Minato lão sư cùng Ruri. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này. Đối phương mới chộp tới con tin đều là cùng Ruri có quan hệ người. Cái này dưới Ruri mình cũng phải cân nhắc như thế nào mới có thể đem người cứu ra. Ruri cũng hướng lấy Minato lắc đầu một cái. Nói, do hắn đi đi, nên hắn chạy không mất. Ruri hiện tại không có cách nào tìm tới Madara vị trí. Không có cách nào trực tiếp đánh đến cửa đi. Hiện tại hắn thậm chí nhất định phải từng bước mưu đồ lấy như thế nào đem mắt tiền nhân. Chất hết thảy cứu ra. Cho nên chỉ có thể ủy khuất thoáng cái Obito. Bất quá, Ruri ở đáy lòng âm thầm nói. Ta nhất định sẽ đem Jin cứu được. Mà Madara đơn giản liền kia mấy chiêu. Nếu như hắn đạt được Obito, cũng không phải đem hắn bồi dưỡng thành chính mình quân cờ. Thay hắn tại hắn sau khi chết trong một thời gian ngắn đó hoàn thành thu thập vĩ thú công việc. Như vậy chờ hắn phục sinh, liền có thể trực tiếp hóa thân thập vĩ Jinchuriki, thu hồi Rinnegan, thi triển vô hạn nguyệt độc, hoàn thành chính mình con đường. Mà Madara nhất định sẽ nhượng Obito mở ra Mangekyo Sharingan. Mà phương thức, đơn giản là Obito để ý nhất Jin. Hiện tại, Ruri cũng muốn nhìn xem Obito từng bước đi tới Madara nơi nào đây. Dù sao thần uy cái này loại năng lực cũng là hắn muốn. Thậm chí, Ruri phải giúp Obito một cái, đưa hắn đẩy vào vực sâu. Việc nơi này, phải đi tìm Orochimaru-san thương lượng thoáng cái thế nào nhân bản người A. Nhân bản một cái Jin, như vậy mới có thể vừa nhượng Obito rơi vào vực sâu. Trong tay lại có một chương tùy thời có thể đem hắn kéo trở về lá bài tẩy. Còn như vai quần chúng Ruri đều sớm kế hoạch tốt, liền quyết định là ngươi. Kakashi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.